Chương 475-476, Cung Húc thấy Diệp Hoàn Hoàn nổi giận, lập tức bày ra chiêu bài thức mặt mày vui vẻ. Diệp ca đừng nóng giận, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Sắc mặt của Lạc Thần như cũ có chút khó coi, sắc mặt cũng ảm đạm mấy phần. Diệp ca, chờ lát nữa cùng nhau đi ăn cơm đi, coi như là ăn mừng sự gia nhập của ta. A Cung Húc không có chút nào khách khí chủ động yêu cầu nói. Diệp Hoàn Hoàn một vừa sửa sang lại Cung Húc bên kia giao nhận lấy đủ loại công tác, vừa lên tiếng nói, ngày khác đi, ta hiện tại muốn mau sớm hoàn thành người công tác tiếp nhận buổi tối cũng không không sao. Cung Húc hỏi. Diệp Hoàn Hoàn cũng không ngẩng đầu lên mở miệng, buổi tối ta có sắp xếp. Cái gì sắp xếp nha? Cung Húc chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Hẹn bạn gái. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Ô hát Cung Húc cái này mới rốt cục không phản đối, thần sắc củ rũ ủ rũ, giống như là một không ăn được kẹo đứa trẻ. Mấy giờ thoáng một cái đã qua, sắc trời dần dần bắt đầu ngầm hạ đi. Diệp Hoàn Hoàn thấy thời gian không sai biệt lắm, vội vàng đem đồ trên bàn thu thập xong, sau đó chạy như bay xuất ra công ty cao ốc. Theo giải quyết hàng tiện vũ sự tình tiến vào Quang Diệu, đến Ký Lạc Thần, rồi đến thành công thay Lạc Thần cầm đến Kinh Long phần tiếp theo năm 2, hôm nay lại ngoài ý muốn vặn ngã Chu Văn Bân cái này lớn nhất địch thủ, còn ký xuống Cung Húc. Sau khi sống lại, nàng phí hết tâm tư cố gắng lâu như vậy, hết thể cuối cùng là bắt đầu bước lên chính quỹ vào giờ phút này, nàng khẩn cấp muốn cùng người đi chia sẻ tin tức này. Mà trong nháy mắt này, trong óc nàng thứ nhất hiện lên, lại cái đó trong gió đêm buồn thẻ bóng lưng chương 476, thân ái, nhanh khen ta cẩm viên. Trạng vạng tối gió nhẹ lưu động, trong vườn hoa nhỏ tràn ngập cải trắng, rau cúc vàng cùng khí tức của hoa hướng dương. Dưới bóng cây cái bàn tròn cạnh, Tư Dạ Hàn bưng một ly trà sâm, ăn mặc thư thích đơn giản quần áo ở nhà, bên chân nằm một cái du quang thủy hoạt bạch hổ. Giờ phút này, bên cạnh cái bàn tròn còn ngồi một người, ngũ quan cùng Tư Dạ Hàn hơi có chút tương tự, trên người mặc lấy một bộ đế trắng khảm giấy mạ vàng phục cổ Âu phục, khí chất một phái tự phụ, đang chán đến chết mà chống giữ đầu chờ ở nơi đó. Ta thím cửu làm sao vẫn chưa trở lại? Có chuyện? Tư Dạ Hàn sắc mặt tròn trẹo lạnh lùng vang lên mở miệng. Ta tìm ta cửu thẩm, lại không tìm ngươi. Tư Hạ nói lấy, ánh mắt lóe lên, ngay sau đó mở miệng nói, đúng rồi, nghe nói thím cửu lại tân thu một người nghệ sĩ, hơn nữa còn là công ty bọn họ đầu bài minh tinh, đang ăn khách tiểu thịt tươi thật là nhìn không ra, thím cửu còn rất có thể làm đây. Tư Dạ Hàn nghe vậy, duy nhất phản ứng chỉ có bưng ly trà ngón tay hơi ngừng, khó mà theo hắn thâm thúy con ngươi băng lánh bên trong nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Thấy Tư Dạ Hàn lại có thể không có phản ứng, Tư Hạ dĩ nhiên là không cam lòng, mở miệng yếu ớt nói, à, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không nghĩ tới, cửu thúc ngươi lại có thể thực sự yên tâm để cho thím cửu đi ra ngoài, còn mặc nàng nam nghệ sĩ thu lần lượn, ngược lại không sợ trên đầu mình có dài giới giải trí nhiều tiểu thịt tươi như thế, loạn hoa mê mắt người thím cửu tuổi tác vừa nhỏ, tự nhiên càng thích cùng với nàng một dạng tuổi nhỏ, cửu thúc cũng không cần quá tự tin thật tốt. Tư Dạ Hàn còn không có phản ứng gì, nhưng bên cạnh Hứa Dịch nghe đến đó, sắc mặt nhất thời liền có chút khó coi. Cái này Tư Hạ thiếu gia cũng vậy, e sợ cho thiên hạ không loạn, ông chủ cùng Hoàn Hoàn tiểu thư quan hệ mới vừa hòa hoãn một chút, kết quả hắn thứ nhất là ở trước mặt ông chủ nói bậy nói bạn. Hắn rốt cuộc là tới thăm bệnh, vẫn là giận người lấy ông chủ hiện tại tình trạng cơ thể, làm sao chống lại kích thích bất đắc dĩ hắn hết lần này tới lần khác lại không thể tiết lộ Tư Dạ Hàn chân thật bệnh tình, chỉ có thể mở miệng nói. Tư Hạ thiếu gia, ngài hiểu lầm rồi, Hoàn Hoàn tiểu thư dùng chính là nam trang kỳ nhân. Tư Hạ nghe vậy, nhất thời khẽ xì một tiếng, nam trang thế nào đừng đến lúc đó nam nhân nữ nhân cho ngươi cùng nhau gọi trở về tới. Giống như không nhìn thấy Tư Dạ Hàn dần dần bắt đầu truyền lệnh lại một chút xíu trở nên nguy hiểm sắc mặt, Tư Hạ vẫn còn tiếp tục mở miệng, tỉ như thím cửu mới thu cái đó nghệ sĩ là ai kia mà, nha, đúng rồi, cung ra cái đó Hoa Hoa công tử. Nghe nói chính là nam nữ không kỵ. Nghe được Tư Hạ càng nói càng không thể tưởng tượng nổi, Hứa Dịch quả thực không nhịn được, đang muốn đánh gây hắn, lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận thật nhanh tiếng bước chân của, vì vậy theo bản năng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Tiếp đó, ba người chỉ thấy một vệt bột thân ảnh màu đỏ giống như một trận gió, hướng về bọn họ bên này chạy tới. Nữ hài thẳng bỏ quên Tư Dạ Hàn chi người bên ngoài tồn tại, chạy tới một đầu đâm vào trong ngực của Tư Dạ Hàn. Trong lúc vội vàng, Tư Dạ Hàn đem nữ hài nhận một cái tràn đầy, đồng thời trong tay trà sâm chợt thoáng một cái, suýt nữa hất tới trên người cô gái. Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, một giây kế tiếp, hơi lạnh trên môi lại bỗng nhiên mềm nhũn. Diệp Hoản Hoản vừa mới nhào qua liền túi lầu xuống, thật nhanh tại nam nhân khỏe môi hôn một cái, bởi vì chạy nhanh mà thở dốc nơi ngực hơi có chút dồn dập phập phồng, sáng lạn như sao trong con ngươi tràn đầy là sinh cơ cùng sức sống. Cô cưng, ta đã về rồi, nghĩ tới ta không. Tư Dạ Hàn xung quanh bởi vì lời mới vừa rồi của Tư Hạ mà mới mọc lên một vệt u buồn, nhất thời bị nữ hài đụng tan thành mây khói. Diệp Hoản Hoản tinh lượng liếc trong mắt, đầy mặt vội vàng cầu khen ngợi, nhanh khen ta thăng chức cá hơn nữa còn lại thu một người nghệ sĩ nha, có phải hay không là rất lợi hại. Tư Dạ Hàn vượt qua nữ hài ly trà trong tay lúc nãy, tốt đem nữ hài đỡ lấy, sau đó, cực kỳ phối hợp khen ngợi, ừ, không tệ. Lo lắng ông chủ nhà mình tức giận lo lắng muốn chết, Hứa Thật vất vả cho là mình rốt cuộc hòa nhau một ván khiêu khích thành công, lại còn chưa tới đắc ý liền bị ngược một mặt máu. Tư tiểu thiếu gia, đổi mới kết thúc. Các bảo bảo Giáng sinh vui vẻ gào ba, giới thiệu chuyện mới ba chuyện của tác giả Mặc Linh Trung, tác giả của chuyện, bột là nữ phụ từng nổi đỉnh đám một thời. Chuyện được cồn vật kỹ như chất lượng chuyện vợ mới bất lương, được vô vô kiểm định và đã kịp tác giả trong đúng hôm nay, mỗi ngày đều ra chương như tác phẩm vợ mới bất lương có chút ngọt vậy. Mọi người đọc thì nhớ ấn xạ giờ và theo dõi chuyện để nhận chương sớm nhất nhé. Hai link chuyện đấy, copy là vào được, hoặc tìm theo tên chuyện trên Google, tên chuyện. Nhân vật phản diện bột đánh tới linh 1, chuẩn com nhờ dùng vạt phẽn đi e bồ đảnh tọa linh 2, gu giờ lờ tờ nờ z 9 giờ z.